Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1618 tốt da mặt dày, phòng ngự vật lý. Góc truyện audio.com, Hoa Nhi này từ không cứu nổi, Xích Tiêu kiếm ám đạo Lý Âm Trúc nháy nháy mắt, A Tống, ngươi không kiểm tra một chút tình trạng cơ thể sao? Dù sao vừa phục sinh sau tổng là muốn kiểm tra hạ thân thể, nhìn xem thân thể của mình công năng phải chăng bình thường, có hay không thiếu khuyết cái gì linh kiện công pháp vận chuyển phải chăng thông thuận. Liền cùng hệ thống hoàn nguyên sau, muốn tiến hành tự kiểm là một cái đạo lý. A kém chút quên đi, gần nhất phục sinh số lần qua tấp nập cảm giác phục sinh đều giống như ngủ một giấc tỉnh lại đồng dạng. Tống Thư Hàng thở dài, hắn nhớ kỹ mình tải, phục sinh, trước đó tiểu đan điền bên trong, linh quỷ tiên tử còn tại vẽ lấy. Vĩnh vô chỉ cảnh bích thủy các, tại hắn chịu, thiên phạt, thời điểm cái kia kết cấu đều không có hoàn thành. Cũng không biết, tim đan cấu đồ, bị đánh gãy sau, có thể hay không chịu ảnh hưởng. Bình thường tới nói, sẽ không có vấn đề. Dù sao phần lớn tu sĩ, kim đan cấu đồ, đều không phải là một mạch mà thành. Đại gia là muốn hoa mấy chục năm, trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm thời gian, một chút xíu hoàn thiện bản thân kim đan cấu đồ, đem bản thân cả đời kinh lịch cùng tình cảm dung nhập trong đó. Tống Thư Hàng ý thức tiến vào tiểu đan điền, huyết ma vương tộc hạch tâm. Chỗ không gian, ở nơi đó, linh quỷ tiên tử đã đình chỉ kết cấu. Cùng Tống Thư Hàng trước đó tiểu kim đan cấu đồ đồng dạng, này tấm kim đan cấu đồ hiện tại còn thiếu khuyết cuối cùng nhất một bút. Nói là một bút kỳ thật chính là một cái nhỏ đến mắt thường đều nhanh nhìn không thấy nhỏ chút. Nhưng cái này nhỏ chút bên trong, nói không chừng còn muốn vẽ lên một bức bích thủy các đồ án. Mà tại Tống Thư Hàng ý thức tiếp xúc đến nó trong nháy mắt trong lòng liền cảm ứng được tên nó. Lần này, Tống Thư Hàng đoán đúng nó đại khái danh tự. Vô hạn bích thủy các, giản dị danh tự tiêu đề cùng nội dung phù hợp, không phải loại kia treo đầu dê bán thịt chó phong cách. Tống Thư Hàng liền ưa thích loại này giản dị chính chính tốt danh tự. Đương nhiên, quá giản dị cũng không dễ. Cơ sở quyền pháp nhất loại này, thôi được rồi. Loại này giản dị liền có chút chát tâm, còn tốt linh quỷ tiên tử đã đem hắn hoàn thành. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Như thế vừa đến, chỉ còn lại hai khỏa tiểu kim đan không hoàn thành kết cấu. Trong đó một khỏa đã dự định, thiên đình kim đan cấu đồ, một viên khác tùy duyên đi. Trong lúc đang suy tư, hắc long thế giới ma lực xe cứu thương ngừng lại. Cửa xe bị mở ra, mấy vị thần điện mục sư vội vàng chạy tới. Người bị thương ở đâu? Nghe nói là độ kiếp thất bại hỗn huyết loại. Mục sư hỏi, có thể tải, tiếp, bên trong sống sót hơn nữa còn là chân quý hỗn huyết loại tuyệt đối phải cứu giúp tới, nếu không tuyệt đối là hắc long thế giới tổn thất. Cửa xe mở ra sau, các mục sư liền thấy một cái trắng bệch tuổi trẻ nam tử. Bề ngoài rất trẻ trung, nhưng chỉ cần cẩn thận chằm chằm vào vị nam tử này lúc cũng cảm giác trên người hắn có loại cảm giác tang thương, phảng phất như là kinh lịch thương hải tang điền, trăm ngàn năm tuế nguyệt. Quả nhiên là hỗn huyết loại, cái này làn da, bạch đáng sợ, liền phảng phất sinh dưỡng không đầy đủ đồng dạng. Tại nam tử này bên người còn có một vị làn da trắng hơn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn qua ước mô hình 2 tuổi tả hữu, đồng dạng là hỗn huyết loại. Góc truyện audio.com, bất quá lúc này nam tử cùng tiểu nữ hài nhìn qua đều không có thụ thương dáng vẻ. Hai người nhìn qua đều nhảy nhót tưng bừng, khỏe mạnh ghê gớm. Người bị thương đâu, xin hỏi, người bị thương là vị nào? Thần điện mục sư dùng hắc long thế giới ngôn ngữ lên tiếng hỏi. Lúc này, mở xe cứu thương nhân viên công tác từ trên xe bước xuống, nói. Là nam cái kia thụ thương rất nặng, à trước đó bọn hắn đem Tống Thư Hàng mang lên xe cứu thương lúc hắn vẫn là bản thân bị trọng thương bộ dáng. Hiện tại thế nào liền lại nhảy nhót tưng bừng rồi. Tống Thư Hàng lộ ra xấu hổ tiếu dung, dùng cứng rắn hắc long thế giới ngôn ngữ trả lời. Thương thế của chúng ta đã không sao, đã khôi phục. Thần điện mục sư một mặt mê mang, bất quá một lát sau thần điện mục sư tận trách nói. Bất kể như thế nào, đã tới, liền tiến thần điện kiểm tra hạ thân thể đi. Miễn cho rơi xuống cái gì ám thương hoặc bệnh căn, dù sao tiên sinh thế nhưng là chân quý hỗn huyết. Như thế tận trách có lương tâm thần điện mục sư chư thiên vạn giới chỉ sợ cũng chỉ lần này một nhà đi. Không có vấn đề, vậy liền kiểm tra một chút, mặt khác thần điện gần nhất có nghi lễ rửa tội sao? Ta nghĩ có thể hay không thừa cơ tẩy cái lễ tịnh hóa một chút thân tâm của chính mình. Nếu có bán hộ thân phù loại hình vật phẩm cũng cho ta đến một số được chứ. Tống Thư Hàng thừa cơ hỏi ý kiến, Xích Tiêu kiếm tiền bối. Chấm, nghi lễ rửa tội muốn tại hạ một cái quý mới có thể cử hành, gần đây bên trong không có. Hộ thân phù loại hình ngược lại là có bán, nhưng là tiên sinh ngươi đã bắt đầu trùng kích cấp 5 cảnh giới, những cái kia tiểu hộ thân phù đối với ngươi mà nói hẳn là không cái gì hiệu quả a, mục sư nghi ngờ nói. Hộ thân phù loại hình đồ vật đều là bán cho cấp 1 tiểu tu luyện giả, hiệu quả phòng ngự rất có hạn. Có liền tốt, mặc kệ có hiệu quả hay không, mời cho ta đến một số. Tống Thư Hàng lấy ra bản thân, ma lực xung trị cơ, nói, có thể dùng, ma lực lưu lượng, trả tiền sao, tự nhiên là có thể. Mục sư gật đầu nói, hắn không có lý do gì ngăn cản Tống Thư Hàng mua sắm phòng ngự loại hộ thân phù. Mà lại, ma lực lưu lượng tại Hắc Long thế giới, là so. Tiền, còn thuận tiện đồ vật. Nửa giờ sau, Tống Thư Hàng mang theo Lý Âm Trúc cùng vị kia say rượu trạng thái Hắc Long thế giới nữ tử, một mặt thỏa mãn bước ra thần điện đại môn. Phía sau, là thần điện nhân viên công tác khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Tại Tống Thư Hàng trên đai lưng, treo một cái tiểu Hắc Long làm bằng gỗ hộ thân phù. Cái này hộ thân phù còn tự mang một cái cấp 2 phòng ngự pháp thuật có thể kích hoạt một lần. Đối tân thủ tới nói là cái rất không tệ phòng ngự pháp khí. Đồng thời Tống Thư Hàng vượt bao bên trong còn đốt lấy 15 kiện đủ loại kiểu dáng không sai biệt lắm hiệu quả hộ thân phù. Lý Âm Trúc ngồi ở Tống Thư Hàng trên bờ vai, cái hông của nàng đồng dạng treo một vòng các loại hình rồng tiểu hộ thân phù. Nàng cảm giác những thứ này tiểu hộ thân phù rất khả ái, mỗi loại đều muốn một kiện. Thần điện một hơi, liền bán ra hơn 10 ngày hộ thân phù lượng tiêu thụ. Say rượu Hắc Long thế giới nữ tử thì mơ mơ màng màng đi theo Tống Thư Hàng phía sau. Chúng ta đón lấy tới lui thì sao? Xích Tiêu Kiếm tiền bối lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nói, trước tìm quán chọn loại hình địa phương ở tạm xuống tới, chờ Bạch tiền bối cùng Bạch tiền bối tu tới liên hệ chúng ta đi. Ta không có vấn đề. Góc truyện audio.com. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng, đúng rồi, chúng ta có phải hay không quên đi cái gì đồ vật? Hắn luôn cảm giác bản thân lần này phục sinh quên đi ít đồ. Chẳng lẽ phục sinh kim tệ còn có một cái? Mỗi lần phục sinh đều sẽ quên một điểm ký ức, ẩn tàng thiết lập, khả ái chuột hamster, lúc này, Lý Âm Trúc mở chừng hai mắt nói. Hắn không thấy, à, đúng à, chuột hamster hào không thấy. Tống Thư Hàng nói, không ổn, hắn trước đó là bị Bạch tiền bối phân thân giấu ở quần áo túi bên trong, hơn nữa còn bị bóp hôn mê bất tỉnh. Hắn, không sẽ cùng Bạch tiền bối phân thân cùng một chỗ bị thiên phạt hóa thành cho bụi đi. Rất có thể, Xích Tiêu Kiếm tiền bối bình tĩnh trả lời. Thiên phạt uy lực bày ở cái kia, cái này không tốt lắm, hắn thế nhưng là Bạch tiền bối tu rất ưa thích sủng vật. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu chuột hamster nếu như chết rồi, hắn muốn thế nào cùng Bạch tiền bối tu bàn giao. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, trước mặt của hắn liền xuất hiện một cái. Cửa không gian, chính là Bạch tiền bối thi triển không gian thiên phú lúc cái chủng loại kia không gian thông đạo. Sau một khắc chuột hamster tà ma từ nơi này không gian trong miệng bị. Phun, đi ra, ba, một chút dán tại Tống Thư Hàng trên mặt, hắn trong tay cây kia cây tam đoàn kiếm thuận thế chát hướng Tống Thư Hàng bộ mặt. Kiếm tên, Ti Phong, dài 6-47cm, trọng lượng dòng 0.5 khắc, đừng nhìn hắn nhỏ, hắn là ít có lợi khí, có thể tùy tiện vót ra tứ phẩm tu sĩ hộ thể chân nguyên, chảm tứ phẩm tu sĩ nhục thân. Tốt tại Tống Thư Hàng da mặt đủ cứng, lục phẩm, thể chất để Tống Thư Hàng da mặt cứng cỏi như là da rồng. Chuôi này có thể phá vỡ tứ phẩm tu sĩ hộ thể chân nguyên, chém bị thương tứ phẩm tu sĩ nhục thân cùng. Bảo đao phách toái, cùng một cấp bậc thần binh, bây giờ đã chạm không ra Tống Thư Hàng ra mặt. Chính là chát Tống Thư Hàng bộ mặt đau nhức, ngọa thảo cuối cùng đi ra. Chuột hamster tà ma kêu lên, tiếp đó, hắn phát hiện mình chính ghé vào Tống Thư Hàng trên mặt, hắn vội vàng duỗi chảo một chảo, móng vuốt nhỏ trên sinh ra một loại hấp thụ chi lực để thân thể hút tại Tống Thư Hàng trên mặt không đến nỗi trượt xuống. Tống Thư Hàng, bá Tống Hào, da mặt của ngươi thật đúng là dày. Ổn định thân hình của mình sau, chuột hamster tà ma nhìn thấy bản thân sắc bén bảo kiếm vậy mà chát không mặc Tống Thư Hàng da mặt kinh ngạc nói. Còn có thể hay không thật tốt tán gẫu, làm phiền ngươi có thể trước từ trên mặt ta xuống tới sao? Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, chuột hamster tà ma anh Tuấn quang ra bảo kiếm của mình thi triển ngự kiếm chi pháp đạp ở trên phi kiếm. Sau đó, hắn lại nhìn mắt Tống Thư Hàng da mặt. Bị, Ti Phong, chát bên trong địa phương, chỉ có một cái nho nhỏ điểm đỏ. Thật là lợi hại ra mặt, chuột hamster tà ma sợ hãi than nói. Chúng ta thay cái chủ đề đi, ngươi vừa rồi tại sao lại ở không gian thông đạo? Bên trong, Tống Thư Hàng cưỡng ép nói sang chuyện khác, ta cũng không biết ta khi tỉnh lại, liền phát hiện mình bị ném ở một cái không gian thông đạo bên trong, ta ở bên trong điên cuồng chạy trước nhưng vẫn chạy không đến cuối cùng. Sau đó thật vất vả phát hiện xuất khẩu, nhảy lên đi ra, ngay tại ngươi trên mặt. Chuột hamster mở ra bản thân chân trước trả lời. Kỳ thật hắn che giấu một việc. gocchuyenaudio.com Trước đó, hắn tại không gian thông đạo bên trong điên cuồng chạy, hoàn toàn không nhìn thấy xuất khẩu, trong lòng một mảnh lúc tuyệt vọng, đột nhiên nghe được Tống Thư Hàng đang gọi tên nó. Sau một khắc, mênh mông không gian thông đạo liền lộ ra một cái quang minh xuất khẩu. Hắn từ khi xuất khẩu bên trong nhảy ra, liền thấy Tống Thư Hàng mặt to. Có như vậy trong nháy mắt hắn trong lòng cảm động sắp khóc. Bởi vì loại này nội dung cốt truyện nghe tựa như là cầu huyết phim tình cảm tràng cảnh. Sở dĩ quan với một đoạn này nội dung cốt truyện chuột hamster tà ma trực tiếp đưa nó đè chết dưới đáy lòng chỗ sâu nhất không có nói ra. Tống Thư Hàng một đoàn người tại Hắc Long thế giới nội thành đi dạo ý đồ tìm một gian quán trọ loại hình chỗ ở dưới. Lúc này, một mực đi theo bọn hắn phía sau, say rượu trạng thái nữ tử đột nhiên lên tiếng nói. Nếu như các ngươi không chỗ đặt chân, không bằng đến nhà ta đi tạm dừng một đoạn thời gian. A, tỉnh rượu, Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía vị này Hắc Long thế giới nữ tử. Trên mặt của nàng còn mang theo men say, cặp mắt của nàng nhìn qua Tống Thư Hàng, có chút nheo lại, một mặt hứng thú 10 phần bộ dáng, cách trương.